Chương 562, ta là một tên võ giả. Tôn Hiểu hư một tiếng, sau đó nói, chư vị, vị công tử này từ tên hết thể có 9 chữ, thử hỏi chúng ta biết từ tên chưa từng gặp qua có như thế nhiều chữ 1 đến 5 chữ, cửu tự có xuất hiện qua sao, cho nên ta cho là hắn căn bản cũng không hiểu từ không thể không nói. Hắn lời nói này đúng là không sai, trên đại lục xác thực bọn hắn cũng đều chưa thấy qua 9 chữ từ tên, cho nên cái này Tôn Hiểu tự nhiên cũng không phải vô duyên vô cớ chức trách Trần Mạch, hắn khẳng định cũng phải có lý do a. Nhưng là vậy ta liền muốn hỏi một chút, Thiên Lâm đại lục phía trên có nói qua không cho dùng 9 chữ từ tên sao? Trần Mạch một câu nhất thời để hắn á khẩu không trả lời được. Mà lại Trần Mạch nói, ta từ tên cũng không phải 9 chữ, chỉ là 5 chữ mà thôi, ha ha ha. Tôn Hiểu bật cười. 5 chữ thủy điều ca đầu minh nguyệt kỷ thời hưu. Đây là 5 chữ không có ý tứ, ta từ tên gọi là Minh Nguyệt Kỷ Thời Hữu. Ngươi lừa gạt hai đây mặt trước cái kia thủy điều ca đầu đâu, đây chẳng qua là từ bài tên mà thôi. Từ bài tên Trần Mạch một câu để Hoàng Phủ Công bọn họ đều là hai mặt nhìn nhau. Trần Mạch sau đó nói, từ bài tên cũng không phải là từ tên, mọi người có thể tưởng tượng vì đây chỉ là từ tên trước một cái tiền tố, chỉ là ta ưa thích một cái cách thức mà thôi, làm sao có chỗ nào không đúng sao? Lúc này thời điểm cái kia Liêu Khuynh Yên đứng lên nói ra, vừa rồi Khuynh Yên nhìn vị công tử này từ tên, tại Minh Nguyệt Kỷ Thời Hữu cùng Thủy Điều Ca đầu trước là có một cái điểm ký hiệu ngăn cách, cho nên vị công tử này nói kỳ thật cũng không có vấn đề, mặc dù nói chúng ta chưa từng nghe nói qua có từ bài tên nói chuyện, nhưng Khuynh Yên cảm thấy những thứ này đều không có quá lớn cái gọi là, các vị cảm thấy thế nào đúng vậy nha, người ta thích viết như thế nào thì viết như thế nào, mắc mớ gì tới ngươi viết có được hay không thì mắc mớ gì tới ngươi không thích, ngươi thì không thích. Vì sao muốn nói ra lộ ra ngươi rất hiểu thật sao, ngươi có Liêu cô nương hiểu, ngươi có Hoàng Phủ Công hiểu, đây chính là tứ đại tài tử tố chất. Đường Phán Phán nhịn không được dỗi một câu. Cái kia Tôn Hiểu sắc mặt cực kỳ khó coi. Tần Trường Khanh sắc mặt cũng cu nở dê không dê nhi nở, chủ yếu là cái này Tôn Hiểu quá trăng bức, ngươi nhục nhã phương thức của hắn cũng chỉ có như vậy phải không, ngu ngốc Liêu cô nương nói cực phải a, đúng a, thi từ nhìn do ai viết tốt, cũng không phải nói nhất định muốn có một loại nào đó cách thức, thơ còn tốt, từ cách thức có thể có nhiều lắm đây. Liêu Khuynh Nghiên một phen nhất thời dẫn tới một đám liếm chó tán thưởng. Hoàng Phủ Công nói ra, bất quá cái này từ bài tên thuyết pháp ngược lại là rất có thú, lão phu cảm thấy hết sức tân kỳ, cái này không học hỏi là thi từ có mị lực địa phương sao. Liêu Khuynh Nghiên sau đó đối với Trần Mạch hơi hơi thiếu một thân, công tử có thể tiếp tục đọc. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Minh Nguyệt Kỷ Thời Hữu, bả tiểu vấn thanh thiên. Mọi người, làm Trần Mạch nói ra câu đầu tiên thời điểm, rất nhiều người đã cực kỳ chấn động cái kia Hoàng Phủ Công. Tam đại tông sư bao quát Liêu Khuynh Yên ánh mắt đều là sáng lên. Minh Nguyệt Kỷ Thời Hữu, bả tiểu vấn thanh thiên, cái này câu đầu tiên liền đã lồi hiện ra một loại vô cùng phong khoáng, tiêu sái không khí, trực tiếp đem người ý cảnh đưa vào trong đó. Bất chi thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên ngã dục thừa phong quy khứ, hiệu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian. Ngay lúc này, mọi người coi là bài thơ này đã xong, nhưng là Trần Mạch còn chưa ngừng đi. Truyền chú các đê khỉ hộ, chiếu vô miên. Bất ứng hữu hận, hà sự trường hướng biệt thì viên nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, thử sự cổ nan toàn. Đã nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiên quên. Trần Mạch niệm xong về sau, chung quanh vẫn như cũ là đang trầm mặc. Không hiểu thi từ cái này gọi không hiểu thi từ cái kia, Tần Trường Khanh nắm chặt quyền đầu, hắn hiểu một số thi từ, tự nhiên cũng lớn khái nghe ra được bài ca này đến cùng có bao nhiêu mị. Cái này gọi không hiểu thi từ tốt tốt tốt, cái kia Hoàng Phủ Công liền nói ba chữ tốt, đủ để thấy được hắn đến cỡ nào mừng rỡ. Tốt một cái Minh Nguyệt Kỷ Thời Hữu, bả tiểu vấn thanh thiên, tốt một cái ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, tốt một cái nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, tốt một cái đã nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quên. A Hoàng Phủ Công nhịn không được đứng lên giảng đạo lý, bài ca này Trần Mạch còn biết lợi hại đến mức nào, mọi người đều nói thủy điều ca đầu sau lại không vịnh nguyệt chi tử, là đủ nói rõ bài ca này có siêu cỡ nào phê. Cái kia Liêu Khuynh Yên đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc, nàng lúc đó nhìn đến cái này từ tên thời điểm thì có một loại chờ mong kỳ từ đến cùng có hoàn hảo cỡ nào. Khi nàng nghe xong về sau, nàng phát hiện, cái này từ độ cao đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, thậm chí nàng cảm thấy đây là nàng những năm gần đây nghe được tốt nhất một bài từ, có đẹp hay không bên người cái kia kích động Hoàng Phủ Công liền biết. Chung quanh những người kia hoàn toàn yên tĩnh, Đường Phán Phán nhìn đến nét mặt của bọn hắn giống như cũng minh bạch Trần Mạch bài ca này có bao nhiêu lợi hại. Cái kia trong đôi mắt đẹp cũng là càng sùng bái tiểu huynh đệ, nhanh, đem cái này từ lấy ra lão phu nhìn xem. Lão phu nhất định muốn nhìn kỹ một cái, hắn đối Trần Mạch xưng hô đều đã thay đổi, đủ để thấy đến cỡ nào kích động. Trần Mạch sau đó quăng ra, trong tay từ bay đi, tùy theo mấy người kia trực tiếp tiếp cận đến cùng một chỗ, giây phút đầu tiên khỏe miệng của bọn hắn cũng nhịn không được giật giật. Bởi vì chữ này là thật có chút không giống như là có thể viết ra dạng này ưu mỹ từ ngữ người viết. Nhưng là cái này từ lại là càng xem càng khiến người ta hưng phấn, kích động thật sự là một bức hảo thơ a mấy người tán thưởng. Thậm chí ta cảm thấy bài này nếu là đưa cho nữ đế bệ hạ nhìn nhất định là có thể được đến nàng thưởng thức không ngừng. Bài ca này chỉ sợ có thế lưu truyền thiên cổ phía dưới những người kia nghe được bọn họ xì xào bàn tán ào ào cực kỳ chấn động lưu truyền thiên cổ nữ đế thưởng thức bài ca này thật như vậy tuyệt sao Tần Trường Khanh nắm chặt quyền đầu. Trần Mạch công tử, ngươi nghe đến không có, hảo lợi hại A Đường Phán Phán kích động nói. Trần Mạch ngược lại là rất bình tĩnh, không có quá giật mình. Vị tiểu huynh đệ này, bộ này từ viết vô cùng tốt, có thể ngươi chữ này Hoàng Phủ Công nhìn về phía Trần Mạch. Hoàng Phủ Công, ngài cảm thấy một vị viết chữ người rất lợi hại. Chữ của hắn có thế không tốt sao đây là một cái văn nhân cái kia có kiểu chữ sao chỉ sợ bộ này từ là vị công tử này sớm đã mời người khác viết xong a cái kia Tôn Hiểu rốt cục lại bắt lấy một cái cơ hội. Đúng ai nhất định là như vậy nguyệt là nóng đề, có người khả năng thật sẽ làm dạng này chuẩn bị, mà lại thời gian ngắn như vậy viết ra như thế một bộ từ, cũng quá mức tại không thể tưởng tượng nổi có mờ ám tuyệt đối có mờ ám những người kia phong pha nước ao ghen tị, sau đó nguyên một đám ở nơi đó la hét. Liêu Khuynh Yên rất bội phục bộ này từ. Nhưng là nàng cảm thấy xác thực quá tốt rồi, tuy nhiên Trần Mạch trước đó đúng là đã nói là trước đó đã làm tốt, nhưng là nàng đối Trần Mạch lại không hiểu rõ, cũng không thể chắc chắn nói thì là chính hắn làm. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có thể giải thích một chút sao? Trần Mạch sau đó khỏe miệng khẽ nhếch, nói, ta cảm thấy không có có cần giải thích, cái này từ đúng là ta chuyện trước đã làm tốt, dĩ nhiên không phải vì thi hội, mọi người cũng mới nói, nguyệt là nóng đề, cho nên ta bình thường làm một số nguyệt thi từ không có vấn đề chứ còn có. Chữ viết khó coi ta thừa nhận, có thể ta cũng phải nhắc nhở các ngươi một chút. Trần Mạch quét tất cả mọi người liếc một chút. Ta là một tên võ giả, cho tới bây giờ cũng không phải là một vị nghề nghiệp văn nhân thi sĩ.